Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3649. Chương 3649. Thuế biến. Bạch Vũ Triết tự nhiên lo lắng cho mình thời gian không đủ. Trăm năm nghe rất dài, nhưng đối với bọn hắn những người tu hành này đến nói, kỳ thật rất ngắn, đặc biệt là thực lực mạnh, vừa bế quan liền mấy trăm năm là rất bình thường sự tình. Thậm chí những này thiên thần cảnh đỉnh phong, nếu như muốn đột phá đến chí tôn cảnh, bế quan mấy ngàn năm trên vạn năm cũng không tính hiếm lạ. Bất quá bây giờ đột phá còn không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao cái này thiên thần cảnh, vạn nhất đột phá thất bại, không chỉ có lãng phí thời gian, lại đem lôi đình chi hoa cho dùng xong, vậy liền không có trông cậy vào. Thế là, Bạch Vũ Triết lại đợi 3 năm thời gian, 3 năm này hắn như cũ tại cố gắng nghiên cứu trận pháp. Nhưng tự thân cảnh giới bên trên, hắn cũng xác nhận mình có thể thuận lợi đột phá đến thiên thần cảnh. Đây chính là thiên tài đứng đầu. Vô số người tu hành cả một đời kẹt tại một nơi nào đó, cố gắng thế nào đều không thể đột phá tự thân bình cảnh. Đừng nói là thiên thần cảnh, kỳ thật càng nhiều hơn chính là kẹt tại thánh khung cảnh. Ngay cả thần cấp đều không thể đạt tới người mới là nhiều nhất. Ngoài ra, thẻ chân thần cảnh, chủ thần cảnh loại hình cũng siêu cấp nhiều. Mà giống Bạch Vũ Triết cái này đứng đầu nhất thiên tài, thiên thần cảnh cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Bạch Vũ Triết không có nói cho ba người khác, hiện tại cũng riêng phần mình tận lực đi tu luyện. Ở đây cũng không có cái gì cái khác nguy hiểm, không cần bọn hắn đến bảo hộ. Sau một ngày, cái này thiên điện bên trong lôi đình dày đặc, hồ quang điện lấp lóe. Kia cảnh tượng nhìn qua rất là kinh người. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi dưới đất, tất cả lôi đình đều dùng hắn làm tâm điểm, mà trên người hắn phát tán ra khí thế cũng phi thường khủng bố. So với bình thường người tu hành đột phá thiên thần cảnh muốn cường hoành nhiều lắm. Lôi đình chi lực, Bạch Vũ Triết tại nhân giới thời điểm cũng là có được loại này thuộc tính. Nhưng là đến thần giới sau đó, liền biến mất. Đoán chừng là bởi vì công pháp của hắn cần trùng tu. Hạ giới lôi điện cùng thần giới không giống, cho nên tiêu tán. Mà bây giờ, trùng tu qua đệ lục trọng sau đó, Bạch Vũ Triết trong sức mạnh hẳn là sẽ lại xuất hiện lôi điện lực lượng. Lúc này Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình đối với sinh mệnh chi đạo lý giải tăng cường một mảng lớn. Thế gian vạn vật bất kỳ vật gì chính mình có sinh mệnh của mình. Chính mình có ý nghĩa sự tồn tại của mình. Tân sinh sinh mệnh đi qua không ngừng trưởng thành, đạt tới đỉnh phong, sau đó lại kinh lịch tuế nguyệt ma luyện, chậm rãi già đi, cuối cùng tự nhiên mà thành nghênh đón tử vong đến. Cho dù là tử vong, kỳ thật cũng là sinh mệnh một bộ phận, kia là sinh mệnh đi hướng điểm cuối cùng. Cũng sẽ là một cái tân sinh mệnh bắt đầu. Rất dễ hiểu đạo lý, tựa hồ ai cũng có thể minh bạch, nhưng trong đó ẩn chứa đại đạo, lại là vô số người tham ngộ cả một đời cũng vô pháp ngộ ra. Mà Bạch Vũ Triết y nguyên cũng còn đang không ngừng cảm ngộ quá trình bên trong. Chỉ là hắn so cái khác lĩnh hội sinh mệnh chi đạo người có chút không giống. Bình thường đến nói, lĩnh hội sinh mệnh chi đạo người, hắn ẩn chứa thần lực tự nhiên là tràn ngập sinh mệnh chi lực. Mà hắn không giống, hắn là lực lượng hủy diệt. Cái này đoán chừng là cửu kiếp thánh thể đặc thù. Bạch Vũ Triết suy đoán phương diện này đoán chừng Thiên Lam Đại Đế cũng giống như chính mình. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Dần dần, hắn cảm giác chính mình cả người từ đan điền bắt đầu phát sinh chuyển biến cực lớn, từ đan điền lại đến chính mình lực lượng hủy diệt, long chi lực, sau đó dung nhập lôi đình chi lực, lại đến thân thể trọng yếu khí quan, xương cốt, gân mạch, huyết nhục chờ một chút, toàn bộ tựa như là một trận to lớn thuế biến, mà mỗi một cái địa phương thuế biến sau đó đều muốn so trước kia cường đại nhiều lắm. Cái này hoàn toàn chính là một cái mới sinh mệnh cấp độ. Trong đan điền thần long cũng tương tự đang thuế biến. Nó đã càng ngày càng tới gần tại một đầu chân chính thần long. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN